Lê Hấp Đường Phèn, chương 110, Hạ Mộng Hoan x Liêu Trấn Vũ, 4, góc truyện audio.com. Kể từ sau khi biết được toàn bộ quá trình Hạ Mộng Hoan biến thành lưu manh, sự dịu dàng của Liêu Trấn Vũ đối với cô đạt tới đỉnh cao. Từng ly từng tí mà chiều cố cô, giúp cô cầm đồ, tại nhà ăn đoạt cơm, xua đuổi hoa đào, Liêu Trấn Vũ tin chắc. Thời điểm này tâm tình của cậu đại khái giống như là lão đại đang chiếu cố một tiểu muội, nếu đem cậu so sánh với một con chim đại bàng. Như vậy Hạ Mộng Hoan chính là con chim nhỏ được bảo vệ dưới đôi cánh của cậu, cậu đem cái ví dụ tuyệt vời này chia sẻ cho Hạ Mộng Hoan. Hạ Mộng Hoan lệch đầu suy nghĩ một phen, nói thế nhưng mà, lão ưng gặp là ăn chim nhỏ mà, Liêu Trấn Vũ cảm giác mình khả năng lại bị đùa giỡn. Cảm thấy đại khái thân là nam sinh lại tương đối nhạy cảm, dễ dàng đoán mò, đầu óc hỗn loạn một chút, giả bộ hờ hững nói, quên đi. Cậu lúc này chỉ có mấy lượng thịt, không đáng cùng tôi nói chuyện, Hạ Mộng Hoan im lặng, nghĩ thầm cậu cứ ăn hết mình đi. Không cần cân nhắc cảm thụ của tôi, thời gian cực nhanh đã đến cuối kỳ, kỳ thi căng thẳng bận rộn đã kết thúc. Liêu Trấn Vũ thu dọn đồ đạc chuẩn bị một thân một mình ngồi đường sắt cao tốc về nhà, buổi tới trước ngày xuất phát. Cậu đem con thỏ mà bản thân đã nuôi mập mạp giao cho Hạ Mộng Hoan, hơn nữa còn trịnh trọng dặn dò cô, khai giảng trả lại cho tôi, không được phép ăn. Hạ Mộng Hoan gật đầu, hỏi, cậu ngày mai mấy giờ lên tàu, 11 giờ chưa, làm sao vậy, em của tôi ngày mai lái xe tới đón tôi về nhà. Không bằng tiện đường tiễn cậu ra ngoài ga tàu, cậu cũng không cần phải thuê xe, Hạ Mộng Hoan là người địa phương, rất tốt. Tôi quả nhiên không nhìn lầm, cậu đúng là một người có ơn tất báo, Liêu Trấn Vũ trong lòng có chút ấm, lại hỏi, hóa ra cậu còn có em trai à, là em họ. So với tôi nhỏ hơn 3 tháng, ngày hôm qua vừa lấy được bằng lái xe, Liêu Trấn Vũ trong lòng giật mình, cái kia, ngày hôm qua vừa lấy được bằng lái xe. Hôm nay liền lái xe ra đường, có phải hay không là có chút nóng vội, trong lòng của cậu sợ sệt Hạ Mộng Hoan có ý tốt. Cậu lại không thể xấu hổ mà cự tuyệt, vì vậy liền không hiểu thấu mà đã đáp ứng, lo sợ bất an qua một đêm. Cái gì tới rốt cuộc tới cũng phải tới, em họ của Hạ Mộng Hoan vóc dáng cao lớn, đầu húi cua, có một đôi mắt cười. Thoạt nhìn cả người lẫn vật dáng vẻ vô hại, Liêu Trấn Vũ vừa ngồi lên xe của hắn, tựa như đường tăng tiến vào bàn tơ động. Khỏi phải nói vô cùng khẩn trương, em họ vừa nhìn thấy Liêu Trấn Vũ, liền hỏi cậu có phải hay không cũng chơi trò chơi XX, tôi nghe chị tôi nói. Cậu chơi trò này đặc biệt tốt, em họ nói, làm khó cho Hạ Mộng Hoan rồi, là một người nhặt ve chai còn có thể phân biệt được ai đánh hay. Liêu Trấn Vũ ừ một tiếng, nhắc nhở hắn, chậm một chút, không vội, thời gian rất dư giả. Em họ danh mãnh nhìn thoáng qua Hạ Mộng Hoan đang ngồi ở ghế lái phụ, chậm rãi cho xe chạy, sau đó liền một cước đạp chân ga. Làm Liêu Trấn Vũ giật nảy mình, căng thẳng bám vào tay vịn trên cửa xe, Hạ Mộng Hoan nhắc nhở, em lo lái xe đi, à, chị của tôi đau lòng. Em họ giả vờ giả vịt mà thở dài, tốc độ xe thả chậm, lời này có điểm mờ ám, Liêu Trấn Vũ nhìn về phía kính chiếu hậu. Hạ Mộng Hoan cũng đang xem kính chiếu hậu, ánh mắt hai người trong kính giao nhau, Hạ Mộng Hoan vội vàng tránh đi, mắt liền chuyển lung tung. Trong xe bầu không khí có vài điểm lúng túng, Hạ Mộng Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ, an ủi Liêu Trấn Vũ, cậu yên tâm. Em của tôi tuy rằng hôm qua mới lấy được bằng lái xe, nhưng đã có 3 năm kinh nghiệm rồi. Ý là đã sớm bước vào con đường không bằng lái trái pháp luật sao, nghe cũng không có yên tâm lắm đâu, một nhà người này rốt cuộc là như thế nào? Luôn luôn ở biên giới giữa đạo đức và pháp luật điên cuồng thăm dò, hơn nửa giờ sau, Liêu Trấn Vũ an toàn đến được đường sắt cao tốc. Mang một loại tâm tình cảm ơn vận mệnh đối với em họ của Hạ Mộng Hoan nói cảm ơn, sau đó cậu vào trạm xét vé. Em họ nhìn theo bóng lưng của cậu dần biến mất hỏi Hạ Mộng Hoan, chị thích hắn ở điểm nào, em không biết, cậu ấy là một người dịu dàng. Hạ Mộng Hoan nói xong lời này, trên mặt mang theo một tia vui vẻ, em họ nôn rãnh, được rồi, đừng nói nữa, nhìn chị cười như vậy, em có chút sợ hãi. Lưu Trấn Vũ sau khi về nhà, nể mặt em họ chơi một ván, không mang theo không biết, một vùng giật mình, nguyên lai em họ là một tên thuần chất tàn phế. Ở cấp thấp vùng vẫy 3 tháng cho tới bây giờ vẫn không thắng nổi, đã từng một lần giả trang thành một em gái nhỏ ôm bắp đùi hoạt động. Rất nhanh đã bị vạch trần, đây là loại bi thảm cùng xui xẻo cỡ nào. Lưu Trấn Vũ phát hiện gia tộc Hạ Mộng Hoan này có những loại người hiếm thấy khiến cho người ta phải đồng tình. Cậu mang theo em họ đánh giành được top 1, em họ cực kỳ cảm động, quyết định thật nhanh nói, tôi nhận cậu làm anh rể, Lưu Trấn Vũ có chút quính, đừng gọi tôi là anh rể, vậy kêu là ba ba, không cần khách khí như thế, ông xã, em họ đưa ra 3 sự lựa chọn, Lưu Trấn Vũ quyết định một chút. Cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận kiểu xưng hô anh rể, thế là thời điểm 3 người cùng chơi, em họ đặc biệt tự nhiên mà gọi anh rể Lưu Trấn Vũ. Lưu Trấn Vũ vốn là người hay nói, lúc này lại luôn trầm mặc, Hạ Mộng Hoan cũng không nói chuyện. Trong tai nghe chỉ có em họ cứ anh rể dài anh rể ngắn mà kêu, bầu không khí vừa ồn ào vừa mập mờ, Lưu Trấn Vũ lặng lẽ nhắn cho Hạ Mộng Hoan. Cậu đừng có đoán mò, Hạ Mộng Hoan, được Tết âm lịch, Hạ Mộng Hoan theo người nhà cùng nhau đi Thái Lan chơi vài ngày. Đang trên đường đi vẫn không quên gửi ảnh chụp cho Lưu Trấn Vũ, trò chuyện chính mình xem hết tất cả, Lưu Trấn Vũ có chút nghiêm túc bình phẩm. Hạ Mộng Hoan còn tìm cách mang vật kỷ niệm về cho Lưu Trấn Vũ, điều này làm cho Lưu Trấn Vũ cực kỳ cảm động, buổi tối trước khi về nước. Hạ Mộng Hoan vụng trộm đi xem một lần sex show, cô đi xem cái loại biểu diễn kia thuần túy là do tính tình hiếu kỳ. Nghe nói những cái biểu diễn này tiêu chuẩn tương đối lớn, cô liền muốn mở mang kiến thức một chút xem nó đến cùng có bao nhiêu khoa trương, vì thế. Cô còn làm cái công lược, trên mạng đều nói cô gái độc thân đi xem dễ bị mời dụ, Hạ Mộng Hoan đề phòng loại chuyện ngoài ý muốn này xuất hiện. Liền mang theo em họ, vì để tránh cho xấu hổ cô còn chuẩn bị cho em họ một bộ kính râm lớn. Đeo kính râm đen lớn xuất hiện ở nơi biểu diễn ánh sáng tối, trước mắt đen xì cái gì cũng không thấy rõ, em họ nội tâm vô cùng buồn chán. Toàn bộ sex show dung tục lại nhàm chán, không có chút nào mỹ cảm để nói, thậm chí có điểm buồn nôn, Hạ Mộng Hoan sau khi xem xong tỏ vẻ rất thất vọng. Trở lại khách sạn một hồi than vãn cùng Lưu Trấn Vũ, Lưu Trấn Vũ nghe xong cô vừa đi làm cái gì, lập tức bùng nổ. Huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, cảm xúc tức giận căn bản không thể kìm chế nổi, cậu tức giận nói, sao cậu lại đi xem cái loại này? Còn đi cùng con trai, cậu tính tình ôn hòa, đây là lần đầu tiên nổi giận với cô, Hạ Mộng Hoan trong lúc nhất thời sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Lưu Trấn Vũ lửa giận vẫn còn tiếp tục, cậu có còn là con gái nữa hay không vậy, nếu để cho người ngoài biết được. Nếu để cho bạn trai về sau của cậu biết được, cậu làm cái gì mà hung dữ vậy, Hạ Mộng Hoan cắt ngang cậu, cô đột nhiên nghẹn ngào. Mang theo tiếng khóc nức nở nói, tôi chỉ là hiếu kỳ đi xem, sinh vật trên sách học cũng có mấy thứ này, xem lại không phạm pháp. Tôi cũng không có vào điếm khách, dựa vào cái gì liền như có tội ác tày trời vậy hả, cậu còn hung dữ với tôi, sao cậu lại hung dữ với tôi? Nói xong thật sự khóc, Lưu Trấn Vũ nghe tiếng khóc đứt quãng của cô, lửa giận trong bụng cũng không phát ra được, Hạ Mộng Hoan khóc. Trực tiếp tắt luôn điện thoại, Lưu Trấn Vũ nhìn chằm chằm vào điện thoại ngẩn người, mình bị gì vậy, cậu nghĩ thầm. Làm sao lại đột nhiên lại phát lửa như vậy, lửa kia lại như được rót xăng, cộng thêm một trận gió lớn thổi qua, lập tức thế lửa ngập trời. Như thế nào cũng không thu lại được, cần thiết không, chính như lời của Hạ Mộng Hoan nói, cô cũng không có đi làm chuyện xấu, bình tĩnh mà xem xét. Nếu như đổi lại là cậu, khả năng cũng sẽ nhịn không được hiếu kỳ mà đi xem, tuy nói có chút khó có thể mở miệng, nhưng mà... Không đến mức nổi giận như vậy đi, Lưu Trấn Vũ sờ cằm, trầm tư suy nghĩ cả buổi, cuối cùng cho ra một kết luận cậu. Có thể là bình thường do thói quen quan tâm tới Hạ Mộng Hoan, thực đem mình trở thành người giám hộ của cô luôn rồi, ách. Ngày hôm sau Lưu Trấn Vũ làm như không có việc gì nhắn cho Hạ Mộng Hoan một tin, trong nước mấy ngày nay nhiệt độ hạ phạm vi lớn. Nhớ mặc thêm quần áo dày, đừng để cảm mạo, không hề đề cập tới sự việc hai người cãi nhau ngày hôm qua, Hạ Mộng Hoan một mực không trả lời cậu. Lưu Trấn Vũ ngày hôm nay làm gì đều cảm thấy không đúng, thỉnh thoảng sẽ phải liếc mắt nhìn điện thoại, thấy được cô vẫn chưa trả lời cậu. Cậu sẽ liền nghĩ, cô có phải hay không còn đang tức giận, làm như thế nào để dỗ cô bây giờ tận tới 9 giờ đêm. Hạ Mộng Hoan rốt cuộc chịu nói chuyện cùng cậu, Hạ Mộng Hoan, vừa xuống máy bay, Lưu Trấn Vũ như chút được gánh nặng, lập tức trả lời, có mệt không? Hạ Mộng Hoan, cũng tạm, ở trên máy bay ngủ một đường, Lưu Trấn Vũ, bên ngoài lạnh không, cậu đang mặc cái gì, Hạ Mộng Hoan, áo lông, Lưu Trấn Vũ. Chụp cho tôi xem, Hạ Mộng Hoan ngại mặc áo lông tự chụp khó coi, vì vậy đem áo lông cởi ra ném cho em họ, làm tư thế tự chụp mấy tấm. Chọn lấy một tấm đẹp mắt nhất gửi cho Lưu Trấn Vũ, Lưu Trấn Vũ nhìn thấy bộ dạng phong phanh của cô, bệnh người giám hộ lại tái phát. Đặc biệt muốn chỉ trích cô, nhưng cậu lại cực lực nhịn xuống, chỉ nói là, nhanh về nhà, hai người như vậy liền coi như làm hòa rồi. Ngày hôm sau Hạ Mộng Hoan trong lúc rảnh rỗi, lại kéo Lưu Trấn Vũ cùng nhau chơi trò chơi, hiển nhiên, cũng gọi cả em họ. Lưu Trấn Vũ bây giờ nhìn em họ cực kỳ không vừa mắt, ba người mở trò chơi, đánh tới cuối cùng còn 3-1. Bọn hắn chỉ cần giải quyết hết đối thủ cuối cùng kia, là có thể thắng rồi, thời điểm này Lưu Trấn Vũ đột nhiên khoát tay. Hướng phía em họ bắn một phát nổ đầu, trước một khắc còn vui mừng khôn xiết chuẩn bị đạt hạng nhất. Sau một khắc liền trơ mắt nhìn màn hình trở thành đen trắng, em họ vẻ mặt kìm nén, này, có ý gì, Hạ Mộng Hoan cũng không hiểu, hỏi Lưu Trấn Vũ. Làm sao lại đi giết người nhà, Lưu Trấn Vũ ghé vào bên cạnh thi thể của em họ lục đồ, một bên lý lẽ hùng hồn đáp. Muốn nhặt trang bị không được sao, ba người ở cùng một chỗ, lời này, em họ cũng đã nghe được, nghe xong lập tức bùng nổ. Trang bị tốt nhất đều ở chỗ của cậu, cậu còn nhặt cái quỷ gì nữa, còn đi giết đồng đội nhặt trang bị, khốn nạn, chị, hắn chính là nhằm vào em. Em họ bụng đầy oan ức, nói xong thấy chị không để ý tới mình, cậu liền thay đổi thị giác đến ống kính của đồng đội. Phát hiện tỷ tỷ của mình lúc này cũng đang lo nhặt trang bị rơi xuống của cậu, gọi là một cách hết sức chuyên chú tâm vô bàng vụ. Em họ nội tâm không thể lưu luyến, hai người các người chính là cầm thú, Lưu Trấn Vũ giải quyết xong chuyện gia đình. Rất nhanh đem đối thủ kia bắn chết, cậu và Hạ Mộng Hoan cùng nhau đạt top. Sau đó cậu không thèm để ý tới ở chỗ này em họ đang chít chít quang quác lên án, hỏi Hạ Mộng Hoan, Hồ Thành mấy ngày nay có hội chùa. Cậu có muốn tới đây chơi không, Hạ Mộng Hoan, tốt lắm, vừa vặn, để cậu và Đại Vương cùng xách đồ, bị ghẻ lạnh, em họ trong lòng có điểm lạnh. Cậu nhắn tin cho Hạ Mộng Hoan chất vấn, chị rốt cuộc là muốn em trai hay là bạn trai, Hạ Mộng Hoan, đương nhiên là bạn trai. Em trai có phải hay không đối với địa vị của bản thân có chút hiểu lầm nha, em họ thật khốn nạn mà edit by Wattpad giam ra 1230, cách chương.